Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 203, sau cuộc chiến đối nghịch. Ồ ha ha, Blackbeard bỗng nhiên cười như điên, hấp dẫn mọi người sự chú ý. Tạp chí trùng đương nhìn sang thời điểm, chính là phát hiện hắn nắm hữu quyền, làm ra cùng dâu trắng thi triển quả chấn động năng lực giống nhau động tác. Trên nắm tay cũng thả ra năng lượng màu trắng cầu. Sau đó mãnh liệt hướng về phía sau lưng đánh xuống, phanh, Blackbeard một cái quả đấm. Đem sau lưng không khí đều rung ra hiện tại vết nứt. Loảng xoảng lang, tiếp lấy đã nhìn thấy Blackbeard sau lưng thổ địa nhanh chóng nứt nẻ. Sau đó đánh rách thành chừng mấy khối. Cho dù là mặt biển cũng bởi vì này động đất xuất hiện sóng thần. Nhưng là... xem uy lực này chính là không có dâu trắng thi triển thời điểm cường đại như vậy. Có thể coi là như thế cũng đủ nhượng người khiếp sợ. Bởi vì bọn họ đều không biết rõ. Vì cái gì Blackbeard chính là có được dâu trắng quả chấn động năng lực. Nhìn thấy lúc này, cho dù là Isdead đều kinh ngạc một cái. Hoàn toàn không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Vì cái gì Blackbeard cũng có được hai loại quả thực năng lực. Bất quá. Đang dùng tâm võng sau mới công khai. Nguyên lai Blackbeard lợi dụng hắn quả bóng tối năng lực. Cướp lấy dâu trắng năng lực. Nói cách khác dâu trắng quả chấn động năng lực. Giờ phút này đã bị hắn Blackbeard cho cướp đi. Hắn Blackbeard cũng có được song hệ năng lực. Điều này sao có thể? Ây đám người cũng không tin đây là thật. Nhưng không tin cũng không có cách nào. Bởi vì Yagami Kyo cũng là có song hệ năng lực nam nhân. Cho nên, loại hiện tượng này vẫn là khả năng. Ô ha ha, đây chính là quả chấn động lực lượng sao? Quả nhiên mạnh mẽ. Ô ha ha, Blackbeard tại cái này thời gian 10 ngày bên trong. Nhanh chóng chữa khỏi vết thương. Sau đó tại tất cả mọi người đều bị Yagami Kyo cùng Tam Đại Tướng cùng Sengoku lúc chiến đấu. Hắn chính là lợi dụng chính mình hắc ám quả thực năng lực. Từ đó cướp lấy dâu trắng quả chấn động năng lực. Hiện tại hỏa ma trọng thương hôn mê. Tứ đại tướng cũng đều trọng thương mất đi ý thức. Duy chỉ còn lại Sengoku một người còn có thể đứng lấy. Nhưng hắn vẫn cũng là chịu đựng phi thường to lớn thương thế. Trong hải quân cũng liền gặp còn có thể dựa vào phổ một chút. Nếu không nói, chỉ còn lại trung tướng. Chính là chú ý tới cái này. Hắn Blackbeard liền muốn hạ sát thủ đem các loại hôn mê cường giả đều cho toàn bộ giết chết. Cứ như vậy hắn cũng chưa có uy hiếp. Bây giờ còn có ai là ta đối thủ? Ha ha, hỏa ma đã trọng thương hôn mê. Tứ đại tướng cũng đều trọng thương hôn mê. Sengoku vô lực tái chiến. Gáp, Blackbeard hiện tại diễu võ dương oai dáng vẻ. Tại Isdead trong mắt là như vậy khó chịu. Nói cách khác. Người cảm thấy ngươi vô địch. Isdead đem chính mình lão công tạm thời bỏ xuống. Gặp khả năng không phải hắn đối thủ. Nhưng là nàng Isdead có thể không nhất định. Lam Hồ Ly, vốn đang phi thường đắc ý Blackbeard. Nhìn thấy ngày xưa gián điệp đại tướng Isdead sau. Rõ ràng có chút kiêng kỵ. Nữ nhân này thực lực sâu không lường được. Trọng yếu nhất là, nàng còn có ba sắc Haki. Thực lực có thể nói là cùng tứ đại tướng bất kỳ một cái nào đều không yếu. Thật muốn chiến đấu nói. Hắn hiện tại cũng là thật muốn phí một chút tâm tư mới có thể làm được. Ông Blackbeard cũng mặc kệ nhìn trước mặt Isdead. Hôm nay là tốt nhất cơ hội tới giết chết hỏa ma Yagami Kyo cơ hội. Hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua cho. Ken két Isdead sau lưng trống rỗng xuất hiện số lớn băng thứ. Cùng Blackbeard đối nghịch chung một chỗ. Nhưng ngay khi hai người thời điểm phải ra tay. Một đạo thân ảnh vụt xuất hiện tại Isdead cùng Maxan Đê Tích hai người bên trong. Người này mái tóc màu đỏ. Mặt lạnh. Cường đại khí chàng từ trong cơ thể bộc phát ra. Loại khí thế này. Toàn bộ đại dương trong thế giới. Chỉ có tại dâu trắng cùng hỏa ma hai trên người xuất hiện qua. Nếu không nói. Coi như là tứ đại tướng cũng không có loại khí thế này. Cũng càng thêm không cần phải nói là Blackbeard loại rác dưới này. Isdead nhìn thấy xuất hiện người sau. Cũng thả ra trong tay động tác. Tóc đỏ. Blackbeard nhìn thấy xuất hiện người là tóc đỏ sang sau. thả ra ngoài quả chấn động năng lực, cũng theo đó thu liễm. Không đơn thuần như thế, còn có băng hải tặc tóc đỏ người cũng toàn bộ đến. Thậm chí đã cùng Black biết người đều đối nghịch lên. Xem điệu bộ này, thật giống như là muốn trở lại một trận dường như. A cùng Marco hai người nhìn thấy xuất hiện tóc đỏ sau, cũng nhìn sang, chỉ bất quá, vốn là suy yếu Sengoku vào lúc này chính là đứng lên. Nhìn một bên té xỉu hỏa ma, hiển nhiên là muốn xuất thủ lần nữa bàn tay. Is Dead cùng Black biết đối nghịch, nhưng là bị tóc đỏ cho cản lại. Hiện tại Sengoku cảm thấy giết chết hỏa ma chính là tốt cơ hội. Còn như băng hải tặc dâu đen người, chính là cùng băng hải tặc tóc đỏ đối nghịch ở một bên. Cũng không có hành động. Băng hải tặc dâu trắng người, chính là cùng hải quân tàn binh bại tướng đối nghịch. Trong lúc nhất thời sẽ không có người chiếu cố đến Yagami Kyo. Đây đối với Sengoku mà nói, đúng là một cái tốt vô cùng cơ hội. Chỉ bất quá, cái này cuối cùng vẫn là trở thành hắn hy vọng xa vời. Bởi vì có bốn bóng người từ trên trời hạ xuống. Loạch xoạch xuất hiện không là người khác, chính là Akame, Robin, Anvida cùng Bonnie bốn người. Leon cùng Hancock chính là ngừng tay tại nữ nhi đảo, để phòng ngừa có người tấn công nữ nhi đảo. Nếu như ngươi còn có chút lệch đầu óc nói, ta không ngại đem Akainu cổ bị vặn gãy. Robin xuất hiện ở té xỉu Akainu bên người, mị tiếu nhìn muốn đối với. Đúng, nàng lão công ra tay Sengoku. Thương Akame cũng không nói hai lời liền cầm trong tay yêu đao đặt ở Fujitora trên cổ. Nếu là Sengoku còn có chút ý nghĩ nói, như vậy nàng cũng không khách khí. Anvida ngược lại càng cuồng bạo, trực tiếp liền đi lên Kizaru khuôn mặt, cười híp mắt nhìn Sengoku. Bonnie cũng không chút khách khí đi lên Aokiji thân thể, cầm trên tay một miếng thịt, mặt không chút thay đổi ăn mấy thứ linh tinh. Hỏa ma bốn vị kiều thê sau khi xuất hiện, thoáng cái liền bắt giữ hải quân tứ đại tướng, ép Sengoku không dám có động tác kế tiếp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sengoku tức giận nhìn xuất hiện tứ nữ, đồng thời cũng nhìn về phía cùng Black biết đối nghịch đã từng đại tướng Lam Hồ Ly. Nữ nhân này khó trách sẽ đối với hắn muốn giết hỏa ma thấy động bỏ mặc. Nguyên lai là nàng sớm liền phát hiện nàng đồng bạn cũng đến, cho nên mới không để ý tới sẽ hắn, mà là cùng tóc đỏ cùng Black biết đối nghịch lên. Sengoku, khác, đừng, lão không biết xấu hổ. Ta nể mặt ngươi đủ nhiều. Nếu như những năm gần đây, ngươi nghe ta, có lẽ ta còn thực sự phải thay thế ngươi đương nguyên soái. Nhưng tiếc là, ngươi vẫn luôn là nghe theo Akainu đề nghị, từ đó nhiều lần bỏ qua cho. Ta cho ngươi đưa ra có thể đánh bại ta phu quân kế hoạch. Vốn là ta còn muốn lấy trở thành hải quân nguyên soái, sau đó cùng ta phu quân băng hải tặc phân cao thấp. Nhưng ngươi không thức thời, không tín nhiệm ta, cho nên ba phen mấy bận để cho ta xấu hổ. Nếu lời như vậy, ta cũng không cần thiết lưu lại tới giúp các ngươi hải quân đánh bại hỏa ma. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.